Thiên sứ địa ngục Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Góc truyện audio.com. Kevin đi qua đi lại trên bãi biển. Anh nhăn mặt khi gọi điện thoại về nhà cho mẹ không đỡ óc. Trong lúc đó, vợ anh Hebe đang đứng dựa cửa nhìn chồng mình đi qua đi lại mà không hiểu vì sao. Đã mấy ngày nay cô nhận ra anh hình như không thoải mái cho lắm. Từ lúc đám cưới đến bây giờ đã hơn một tháng và đây là lần đầu cô thấy anh đăm chiêu. Chuyện gì vậy? Selena đặt tay lên vai Hebe từ phía sau. Mình không biết, mình cảm thấy lo. Hebe ngỏ anh đầu lại cứa ơi với Selena. Vỗ vỗ lên vai Hebe để trấn an cô. Selena quyết định đi về phía Kevin để hỏi rõ mọi việc. Buổi tối hôm đó, trong lúc mọi người đang dùng bữa với nhau thì đột ngột Kevin nhận được một cuộc điện thoại và anh quay trở lại với gương mặt tức giận. Ngày mai hãy thu xếp mọi thứ, anh sẽ đặt vé máy bay để quay về Đài Loan trong thời gian sớm nhất. Tại sao? Hebe ngạc nhiên nhìn anh. Có chuyện rồi. Kevin mím môi nhìn Selena và nói với giọng khó khăn, Dawson đã bắt mẹ và Ellen. Hôm nay khá đẹp trời. Bà Mary, mẹ Kevin, quyết định đưa Ellen đi công viên chơi. Kể từ ngày bà nhận lời Kevin đưa anh về ngôi nhà riêng của bà để chăm sóc thay cho Selena thì cậu nhóc chẳng cừa oi, chẳng nói một tiếng nào hết. Suốt ngày Ellen chỉ ngồi bên cửa sổ và khóc đòi chị Selena. Ellen, hôm nay chúng mình đi công viên chơi nhé. Bà Mary xoa đầu Ellen khi anh đang ngồi rầm rầm dĩa mì của mình. Ellen không muốn, cậu nhóc Ellen phụng phịu, Ellen muốn chị Selena hích. Có phải chị Selena bỏ Ellen rồi không? Bà Mary bật cứa oi, cái cách trẻ con sắp khóc dỗi hờn làm bà thấy tội nghiệp anh hơn. Bà biết Selena cũng khá lâu và thật cảm phục cái cách cô chịu đựng cũng như cố gắng chăm sóc anh. Quả là một cô gái kiên cường. Bà Mary lấy áo khoác cho Ellen và mặc vào cho anh. Ellen không vui thì chị Selena cũng không vui phải không nào? Hôm nay cô Mary đưa Ellen đi chơi. Ellen mua thật nhiều quà cho chị Selena để khi Selena về. Ellen tặng cho Selena có đựa óc không? Vậy cũng đựa óc, cậu bé. Ellen nghiêng đầu nghĩ ngợi. Bà Mary mỉm cưa oi hài lòng. Cuối cùng cũng thấy nụ cưa oi hiếm hoi trên mặt Ellen. Đưa Ellen ra xe thì bà mới sực nhớ mình để quên giỏ trái cây trong nhà. Bà Mary vội quay vào nhà để lấy và lúc bà quay ra thì có một cánh tay túm chặt lấy bà đẩy vào trong xe cùng với Ellen đang bị trói chặt trong xe. Chấm, Angela, chúng ta làm thế này là bắt ngựa oi trái phép đó. Dawson cau mày nhìn Ellen đang ngồi khóc trong lồng sắt treo trên trần nhà. Đây là cách duy nhất bắt bọn họ phải quay về. Angela nhếch mép cười ơi thật ác độc. Đối với cô chỉ cần có thể mang chun về chứ óc mắt cô và có cơ hội giết chết Ella thì cô không từ bất cứ thủ đoạn nào. Không phải vô tình mà Dawson bắt được Ellen và bà Mary. Tất cả là nhờ thông tin của Angela và đây cũng là kế hoạch do cô vạch ra. Kể từ ngày phát hiện ra Hell Angel, cô vui mừng vì đây là lý do chính đáng bắt Chun phải chia tay Ella và Angela đã nghĩ là Chun sẽ hận Ella. Nhưng cô biết mình đã lầm. Nữ óc mắt cô trào ra. Ánh mắt muốn tóe lửa và ao ước mình có thể tự tay giết chết Ella khi tận mắt cô đi theo sau lưng Chun. Thấy anh đến nhà Ella rồi còn ẵm Ella lên nhà. Thái độ Chun lo lắng và đau lòng khi nhận ra Ella bị bệnh thì cô đã biết Chun sẽ không thể nào hận Ella. Nhưng cô vẫn nuôi cho mình một cơ hội khi biết Ella đã bỏ đi. Và niềm vui chỉ tồn tại trong một tháng. Chun cũng biến mất cùng Ella. Angela đau đớn vô cùng khi nhận ra Chun đã đi tìm Ella. Không lẽ suốt cả cuộc đời này cô thật sự không thể có anh? Không. Nếu Angela này thật sự không thể có Chun thì tự tay mình sẽ giết hết bất kỳ ai đến gần anh. Chun, là anh ép em, sao anh có thể vô tình với em đến thế? Em không hạnh phúc thì em cũng không thể cho ai cưa oi trên nỗi đau của em. Angela đã mím chặt môi thề như thế. Angela điên cuồng lao vào nhà Ella tìm kiếm nhưng thật sự không thể có chút manh mối nào giúp cô phát hiện ra Ella đã đi đâu. Trong lúc khó khăn cô chợt nhớ ra còn có Selina. Phải rồi, Selina còn có Alan, nhất định cô không thể mang Alan theo. Và cô đã cho ngựa oi điều tra. May mắn, có phải là ông trời cũng giúp cô? Tốn nhiều tuần liên tiếp cô đi tìm bọn tay chân trong giới xã hội đen. Cho ngựa oi tìm kiếm hình ảnh Alan liên tục và cô đã mò ra. Cơ hội cô chắn chắn sẽ mang Chun và Ella về. Anh không muốn gặp lại Ella phải không? Angela liếc mắt sang Dawson, hay anh muốn chờ ngày Ella và Chun về mang theo cả đứa con của bọn họ? Không, đứa óc Dawson bực bội phản bác, anh sẽ không để cho chuyện đó xảy ra. Ella nhất định chỉ thu ốc về một mình anh. Vậy đứa óc rồi, anh cứ ở đây canh chừng họ. Angela đưa chiếc điện thoại lên, còn em sẽ làm cho bọn họ phải xuất hiện ở đây một cách nhanh nhất. Kevin vừa về tới nhà đã thảy vội túi xách lên sofa rồi phóng nhanh lên lầu. Anh bật mở hết tất cả cánh cửa phòng nhưng tuyệt nhiên không có chút dấu vết nào là mẹ anh và Alan có ở đây. Chị Ek bàn trong phòng khách cũng đóng một lớp bụi mờ mờ, chứng tỏ cũng khoảng gần một tháng rồi không có ai ở và dọn dẹp. Kevin bực bội hét lên và đá vào cánh cửa. Ánh mắt Kevin long lên sòng sọc, tất cả mọi ngựa oi ở dưới oi nhà nhìn anh trong im lặng. Họ biết, mẹ anh quan trọng với anh như thế nào và tình yêu anh dành cho bà ra sao. Hebe nhẹ nhàng bước óc lên các bậc cầu thang dẫn về phía anh. Ôm lấy anh vào lòng. Không sao đâu anh, mục tiêu của Angela là Ella. Nhất định mẹ sẽ không sao. Anh sẽ giết chết nó nếu nó dám động vào một sợi tóc của mẹ. Anh thề, Hebe gật đầu và ôm anh chặt hơn nữa. Cố hết sức để kềm chế bớt cơn giận dữ của Kevin. Ella khẽ thở dài quay mặt nhìn sang chỗ khác. Chưa bao giờ cô cảm thấy hận mình như thế này vì cô mà bà Mary gặp nguy hiểm. Vì cô mà Alan cũng phải bị liên lụy. Là tại em, Ella thì thầm. Không phải, Chun lắc đầu. Là do cô ấy không cam tâm và không biết vị trí của mình. Selina lạnh lùng lên tiếng, chính cô ta muốn bắt đầu việc này chứ, óc thì không thể trách ai. Chiro và Chun ngẩn đầu lên nhìn Selina nhưng chỉ nhận được óc ánh mắt lạnh lùng và cái cưa oi nhếch mép đến vô hồn của Selina. Cô xách đồ đứng dậy và bước óc lên lầu. Có lẽ suốt cả cuộc đời này, Chiro sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đó, nhưng tận sâu trong cùng là sự lo lắng đó dành cho mình. Chưa bao giờ anh nhận ra tình yêu Selina dành cho Alan lại to lớn đến thế. Cô mất đi thì có lẽ cô biết nó quan trọng với mình như thế nào. Cuộc sống Selina đã nghĩ mình là hoàn hảo, là thấu đáo, nhưng tới bây giờ cô mới thấm thía vì nó. Cuộc sống trôi qua một cách quá vô tình như chính bản thân cô. Có bao giờ, à mà không, chính xác là chưa bao giờ có một lần Selina ngồi lại và bình tâm ngẫm nghĩ kỹ tình cảm của mình. Cô quá mệt mỏi vì công việc, vì cuộc sống, vì nhiệm vụ, vì Zero và còn vì nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ vì bản thân mình và Alan một lần ngồi lại suy nghĩ xem mình thực sự yêu Alan hay là vì chỉ muốn đền ơn anh mãi tới khi phải xa anh. Selina mới thẳng thốt nhận ra mình nhớ anh. Mình cần anh như thế nào? Selina luôn sợ một ngày cô nhìn thật lòng mình rồi cô sẽ yếu đuối. Sẽ bỏ tất cả lại sau lưng mà đưa Alan bỏ chỗ. Nhưng hôm nay, ngay hôm nay đây, Selina biết mình đã sai lầm. Nếu sớm nhận ra mọi thứ về Alan và cùng anh rời bỏ thì có lẽ anh đã không nguy hiểm. Chỉ cần tự ong ra khuôn mặt Alan sợ hãi thút thít khóc trong một nơi xa lạ là Selina thấy như có ai đó đang siết chặt trái tim cô. Giết chết cô bằng nỗi sợ hãi khiếp ngứa oi. Dù trong hoàn cảnh đáng sợ như thế nào, Selina chưa một lần cảm thấy run rẩy và tuyệt vọng như lúc này. Nếu thật sự lần này Alan không thể quay về bên cô, có phải là mọi việc đã trở nên quá muộn? Selina bần thần ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ. Trên bàn là khung hình Selina và Alan chụp trong ngày sinh nhật anh mà Alan đã mang theo khi dọn đến đây ở. Còn có cả một sấp giấy vẽ mà trên đó là những bức vẽ nguệch ngoạc kiểu trẻ con của Alan. Selina cố không khóc, cố nén nước óc mắt vào trong. lần dở từng bức tranh mà Selena thấy lòng đau quá. Chỉ toàn những bức vẽ về anh và Selena đi công viên chơi, Alan luôn nghĩ về cô dù trong tiềm thức, nhưng còn cô. Ông lấy khung hình Alan vào lòng. Selena cắn chặt môi cho nước óc mắt không chảy ra. Nhắm mắt lại, Selena ao ước Alan. Em có thể bay đến bên cạnh anh ngay bây giờ không? Anh có cảm nhận được óc hơi ấm của em không? Hãy tha thứ và cho em thêm một cơ hội. Chờ em nhé, chị Selena. Nhóc Alan đang ngủ chợt ngồi dậy gào lên làm bà Mary giật mình. Bà vội ôm lấy Alan vỗ về và quan tâm hỏi thăm. Sao vậy Alan? Alan vừa thấy chị Selena kêu tên Alai tìm. Alan muốn tìm chị Selena. Alan bĩu đôi môi ra đi kèm vẻ mặt rụ xuống tấm tức muốn khóc làm bà Mary phải dỗ dành cậu. Hình như trong tiềm thức của Alan chẳng có chút cảm giác nào là sợ hãi trong hoàn cảnh này. Anh chỉ nghĩ tới mỗi mình Selena. Bà Mary hơi phì cười một chút chứ óc cảm giác Alan dành cho Selena phải chi ông Ken ba Kevin cũng một lần nghĩ tới bà như thế nhưng ông chưa bao giờ. Ông không khắt khe hay khó khăn với bà nhưng ông cũng không nồng nhiệt. Cái thứ cảm giác ông dành cho bà như một ngứa oi bạn thân chứ không phải là tình yêu và bà đồng ý với vai trò đấy dù bà yêu ông và con trai rất nhiều. Lâu dần bà có cảm giác mình trở thành một cái bóng trong ngôi nhà giàu có, không ai có thể hiểu nỗi đau của bà khi ngó ai đời mọi ngứa oi đều khen ngợi nghị sĩ. Choi và bà rất hạnh phúc. Nó quá xa vời phải không? Bà Mary quay sang nhìn Alan. Mới lúc nãy cậu khóc đòi tìm chị Selena, bây giờ lại lăng ra ngủ, cậu quá vô tư. Nếu không là một ngứa oi mất trí. Nếu không vì tai nạn thì có lẽ Alan đã là một ngứa oi chồng tốt vì anh yêu Selena thật sự. Anh sẽ chăm sóc Selena cẩn thận. Bà Mary tin như thế. Cách chương.